Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 431, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào ngày trước đại hôn, Diệp Thù Yesu đã cùng Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan đến Kinh Thiên Kiếm Phong, Trinh Tiên Chiên Phong. Đây cũng là ngày mà Diệp Thù, sau khi chuẩn bị kỹ càng, chính thức đến bái kiến Kinh Thiên Kiếm Chủ. Phong Lăng Hy, Phong Linh Si ngồi trong động phủ, biểu tình tuy vẫn lạnh lùng như thường lệ, nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc nhìn về phía cửa động, rồi lập tức ngồi nghiêm trang trở lại. Chẳng mấy chốc, bên ngoài có hai thiếu niên bước vào. Trong đó, một người Phong Lăng Hy không thể nào quen thuộc hơn, chính là đệ tử yêu quý của ông, Yến Trưởng Lan, dáng người cao lớn, tay dài chân thon. Bên cạnh Yến Trưởng Lan là một thiếu niên gầy gò trong trang phục thanh y, thần sắc điềm tĩnh, khí chất lạnh nhạt, chỉ có đôi mắt như sao băng trong màn đêm, thể hiện một tia sắc bén tiềm ẩn. Quả nhiên, không tầm thường. Phong Lăng Hy nhanh chóng quan sát, hài lòng đôi chút. Trước kia, ông cũng từng gặp thiếu niên này, nhưng khi đó chỉ coi cậu là bạn hữu của đệ tử mình. Nay thì lại khác, nay thiếu niên này là đạo lữ của đệ tử, sự khác biệt giữa bạn hữu và đạo lữ vô cùng lớn. Bạn hữu có thể tùy ý gặp gỡ, nhưng đạo lữ thì đồng hành trong suốt con đường tu đạo. Nếu không chăm chút cẩn thận e rằng khó mà lâu dài. Nhìn vào, thiếu niên này không khác biệt với ấn tượng trước đó của Phong Lăng Hy. Phong thái tuấn tú, khi đứng cạnh Yến Trưởng Lan thì khí cơ hòa hợp, rõ ràng đã thường xuyên tu luyện cùng nhau, không những không bài xích mà còn bù đắp lẫn nhau, điều này tự nhiên rất tốt. Diệp Thù và Yến Trưởng Lan bước tới gần, hai người nhìn nhau, cùng quỳ xuống hành lễ. Đệ tử Yến Trưởng Lan bái kiến sư tôn, hậu bối Diệp Thù bái kiến Phong kiếm chủ. Phong Lăng Hy nhìn Diệp Thù, càng thêm hài lòng. Ông dễ dàng nhận ra trên người tiểu bối này có vẻ kiêu ngạo tự tôn, phảng phất khí chất của các thế gia lâu đời. Tuy bề ngoài không lộ rõ, nhưng chắc hẳn đã quen với việc ngồi ở vị trí cao. Thiếu niên như vậy, dù tu vi còn chưa thực sự mạnh mẽ, nhưng khi đối diện với tiền bối cao hơn, có thể có lễ nghĩa, nhưng thực tâm lại chưa chắc tôn kính thật sự. Phong Lăng Hy hiểu rõ, tiểu bối này ắt hẳn vì đã kết làm đạo lữ với đệ tử mình mà coi ông là trưởng bối thân thiết, nên mới hành lễ một cách trang trọng như vậy. Quả nhiên như Phong Lăng Hy dự đoán, Diệp Thù chính vì thấy ông đối xử tốt với Yến Trưởng Lan mà sinh lòng tôn trọng. Tuy nhiên, không chỉ có vậy, với kiến thức của hai kiếp, Diệp Thù hiểu rằng Phong Lăng Hy đã gây dựng được tiếng vang lớn ở hạ giới này, từ đó xem ông như một thiên chi kiêu tử của kiếp trước, nên tôn trọng từ đáy lòng. Sau khi hành lễ xong, Phong Lăng Hy lấy ra mấy chiếc hộp, nhẹ đẩy tới trước mặt Diệp Thù. Phong Lăng Hy nói, nghe Trưởng Lan nhắc đến vật ngươi thường cần, ta có sẵn một ít, coi như là lễ ra mắt. Ông hiếm khi cười, ngươi và Trưởng Lan đã là đạo lữ, dù đại lễ chưa tổ chức ngay, nhưng cũng không cần gọi ta như người ngoài nữa. Cứ theo Trưởng Lan mà gọi ta là sư tôn đi, Diệp Thù thuận theo, cất lời, đa tạ sư tôn, rồi tiếp nhận những chiếc hộp. Dùng thần thức xem qua, cậu lập tức nhận ra bên trong là 9 loại vật phẩm kỳ dị mang khí cơ khác nhau, phẩm chất đều ở mức trung thượng. Với một vị Nguyên Anh lão tổ thì có thể không phải là quá quý hiếm, nhưng để chuẩn bị làm lễ mọn thế này, thật là tấm lòng đáng quý. Diệp Thù cẩn thận thu nhận, lại một lần nữa cảm tạ chân thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Trưởng Lan thấy hai người hòa hợp, không khỏi nở nụ cười. Tâm tình hết sức vui vẻ. Sau một lúc trầm ngâm, Diệp Thù lấy ra một vật, dâng lên Phong Lăng Hy. Vật này là một chiếc bình rộng, cỡ bàn tay. Diệp Thù nói, xin Phong sư tôn nhận lấy, để tránh gây hiểu lầm bên ngoài, cậu thêm chữ Phong vào, để phân biệt với Yến Trưởng Lan. Phong Lăng Hy hơi ngạc nhiên, nhưng cũng nhận lấy. Trong buổi gặp mặt chính thức này, ông tặng tiểu bối lễ mọn, tiểu bối đáp lễ là điều hợp lễ. Phong Lăng Hy hiếu kỳ, không biết thiếu niên này sẽ tặng ông món gì. Nhưng vừa mở nắp bình, ông đã ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào quen thuộc tỏa ra, hương khí còn nồng đậm hơn lần trước ông nhận được khi còn ở Kim Đan Kỳ, chỉ cảm thấy vô cùng hữu ích. Này ở Nguyên Anh Kỳ, ông vẫn cảm thấy rất thích hợp, cho thấy phẩm chất đã được nâng cao. Nếu quả là như vậy, chẳng lẽ hai tiểu bối này khi lịch luyện đã thu được thứ này? Yến Trưởng Lan liền nói. Vật này là do tự chúng con thu hoạch, đã để lâu ngày, con và A Triết nghĩ rằng, với tu vi hiện tại của chúng con chưa thể sử dụng, nên đem kính tặng sư tôn, tránh để lãng phí. Phong Lăng Hy nghe vậy, tay hơi khựng lại, tự thu hoạch, lần trước ngươi tặng cũng là vậy. Đúng vậy, sư tôn, Yến Trưởng Lan nhanh chóng giải thích, A Triết giỏi về nuôi dưỡng trùng, khi hai chúng con lịch luyện năm xưa, may mắn thu được trứng của Niết Kim Phong. Nia Jin Phong, A Triết đã bỏ ra không ít công sức, cuối cùng nuôi dưỡng được mấy chục con Niết Kim Phong. Sau đó, nhờ có nhiều tài nguyên, chúng ngày càng lớn mạnh, cuối cùng hình thành đàn phong với hàng trăm con. Mật Niết Kim của chúng giúp tinh lọc pháp lực và giải độc. Với cảnh giới của con và A Triết hiện nay, chỉ cần dùng mật Niết Kim là đủ. Còn thứ con kính tặng sư tôn, chính là Phong Hoàng Tương. Phân Hoang Chi Hang của Niết Kim Phong, khi trước, lúc con và A Triết còn chưa trúc cơ, A Triết từng khống chế không để đàn phong phát triển quá nhanh, nên ngoài lượng ít ỏi đủ cho Phong Hoàng sống sót, thì tất cả Phong Hoàng Tương đều được gom lại, thích hợp cho kim đan tu sĩ dùng. Nay con và A Triết đã trúc cơ, A Triết đã thả lỏng kiểm soát, để bầy phong có thể phát triển đạt ngang cảnh giới chúng con, nên Phong Hoàng Tương chất lượng cao hơn hẳn, hiện rất phù hợp cho một nguyên anh tu sĩ như sư tôn. Phong Lăng Hy, Phong Linh Si, bừng tỉnh ngộ, nhưng dù là vậy, hắn cũng hiểu rằng, vài trăm con ong thực sự không phải là con số lớn, số mật xuất ra có khi còn chẳng được bao nhiêu, chưa nói đến Phong Hoàng Tương. Phong Hoàng Chi Hang, chớ thấy trong tay chỉ là một bình nhỏ, mật ong bên trong e rằng đã là toàn bộ lượng tích trữ của đàn ong. Phong Lăng Hy trong lòng không khỏi sinh cảm giác cảm kích. Thứ nhất là lòng hiếu thảo của Đồ Nhi khiến hắn hài lòng. Thứ hai là loài ong kỳ dị này vô cùng quý giá. Đồ Nhi và đạo lữ của hắn lại thẳng thắn bộc bạch. Chắc hẳn là muốn hắn an tâm mà dùng Phong Hoàng Tương này để củng cố cảnh giới trong nguyên anh kỳ, Doanh Inh. Sự quan tâm ấy thật khiến hắn vui mừng khôn xiết. Trong lúc Yến Trường Lan, Yan Trang Lan giải thích cho Phong Lăng Hy, Diệp Thù, Yesu cũng âm thầm quan sát. Quả nhiên, một người rộng rãi, chân thành như Phong Kiếm Chủ. Phong Chiên Chu sẽ không tham lam mà thèm muốn Niết Kim Phong, Nia Jin Phong của hắn, trái lại chỉ chuyên tâm vào lòng hiếu thảo của Yến Trường Lan và hắn. Quyết định nói rõ về Niết Kim Phong với Phong Lăng Hy cũng là điều mà hai người bọn họ đã cùng nhau bàn bạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Niết Kim Phong quả thật là loài vô cùng quý giá, dù cho mật ong chúng tạo ra không sánh được với Hỗn Độn Thủy, Hôn Đan Xoay, nhưng lại là thứ hiện nay phù hợp nhất với bọn họ. Phong Hoàng Tương cũng như lời Yến Trường Lan nói, rất thích hợp cho việc tinh lọc pháp lực của Nguyên Anh Lão Tổ, Doanh In Lao Du. Thêm vào đó, không thể để Niết Kim Phong phát triển quá lớn khiến Diệp Thù khó kiểm soát, do vậy mật ong này tích lũy dần dần. Dù không tiện mang ra ngoài bán, hai người cũng chưa đến lúc cần sử dụng, chỉ cần Niết Kim Phong còn tồn tại, tương lai Phong Hoàng Tương vẫn sẽ tiếp tục được sản sinh, vì thế họ quyết định dâng tặng Phong Lăng Hy. Diệp Thù có lý do khác khi làm như vậy, nếu là trước đây, dù hắn luôn coi Yến Trưởng Lan là người thuộc về mình, nhưng Yến Trưởng Lan vẫn là một cá nhân có thất tình lục dục của riêng mình, và khi đó hai người chưa là đạo lữ. Dù Phong Lăng Hy có tốt với Yến Trưởng Lan thế nào, thì vẫn là người ngoài. Niết Kim Phong tồn tại tự nhiên không thể tiết lộ, nhưng giờ đây, hai người đã kết thành đạo lữ, Phong Lăng Hy là người tựa như phụ thân của Yến Trường Lan, cũng nên là người như thế đối với Diệp Thù. Nếu còn giấu giếm điều này mà không xem xét đến công dụng lớn lao của nó với Phong Lăng Hy, thì sẽ quá mức ích kỷ. Niết Kim Phong dù quý báu, nhưng chung quy không thần dị như Hỗn Nguyên Châu. Hôn Doen Chu, Hỗn Nguyên Châu mãi mãi chỉ có Diệp Thù và Yến Trường Lan. Đôi đạo lữ sinh tử tương liên mới biết được, nhưng những vật khác, khi tu vi hai người ngày càng thâm sâu, khi hiểu rõ thêm về những thân hữu xung quanh, cũng có thể từ từ tiết lộ. Hiện tại là đối với Phong Lăng Hy, sau này cũng sẽ dành cho Lục Tranh. Lu Trân, chút mật ong để giúp hắn xây dựng căn cơ vững chắc trong giới tà đạo, giữ vững bản tâm mà không cần phải giấu giếm dưới danh nghĩa luyện đan. Nhưng với hắn thì không cần giải thích tường tận như với Phong Lăng Hy. Phong Lăng Hy nhận lấy bình nhỏ cẩn thận cất giữ. Diệp Thù nói, ngày sau khi Phong Sư Tôn dùng hết, xin hãy báo một tiếng, Trưởng Lan tự sẽ mang đến. Phong Lăng Hy bật cười, định từ chối. Diệp Thù lập tức nói thẳng, Phong Sư Tôn không cần khách khí từ chối. Thứ này đã là của Trưởng Lan và ta, thì nên trao cho người có thể sử dụng. Huống chi, Phong Sư Tôn cảnh giới càng cao, đi càng xa, đối với hai vãn bối cũng là lợi ích lớn, cần gì vì chút lễ nhỏ mà không dùng. Phong Lăng Hy vốn cũng là người thẳng thắn, nghe Diệp Thù nói vậy, ngẫm nghĩ rồi gật đầu tán thành. Vậy ta xin nhận tấm lòng của hai ngươi. Hắn nhìn qua Đồ Nhi, phát hiện y có chút ưu tư, bèn nói thêm. Diệp sư điệt, Ye Si Chư, khí vận hẳn rất tốt, tài nguyên tu hành hàng ngày có lẽ không cần đến ta, nhưng nếu có gì khó tìm, cứ tới hỏi trước, nếu ta không có, mới đi ra ngoài tìm sau. Diệp Thù nghiêm trang nói, đa tạ Phong sư tôn, tiểu điệt xin ghi lòng tạc giả. Yến Trưởng Lan cũng thấy chút không thoải mái khi sư tôn đổi cách xưng hô, nhưng dù sao đi nữa, y vẫn không muốn ai khác gọi Diệp Thù là A Chuyết, A Chua, như mình. Nhờ vào những lời tâm tình này, quan hệ giữa Diệp Thù và Phong Lăng Hy càng thêm khăng khít. Do ngày mai sẽ dự lễ thành hôn, nên tối ấy Diệp Thù không quay về, mà cùng Phong Lăng Hy chơi cờ, luận đạo, hết sức thư thái. Đến bình minh, Phong Lăng Hy mới đứng dậy, mỉm cười nói. Các ngươi theo ta đi, tới chỗ Thuần Vu sư thúc, chôn yêu. Dự lễ thành hôn, Diệp Thù và Yến Trưởng Lan cũng đứng lên. Dạ, sư tôn, được rồi. Phong sư tôn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Lăng Hy gọi ra trường kiếm, mang theo hai người, hóa thành một đạo lưu quang, cực nhanh hướng tới nơi cử hành đại lễ. Đại lễ do Thuần Vu Hữu Phong, Chôn Yêu Yêu Phong, một tay tổ chức, nơi cử hành thành hôn cũng chính là tiểu phong đầu nơi hắn cư ngụ. Cách chương